tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Egypt phong chương 2101 tạo hóa tứ trọng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vì cái gì ngươi muốn tìm ta? Đông đế hoàng sợ nói, thân hình không ngừng lui lại. Bốn phía nổi lơ lửng hồng mông nguyên khí vô tận, không có những sinh linh khác. Đông đế thần cơ diệu toán có thể tính tới hết thảy, nhưng không có tính ra hồng mông thần linh sẽ tìm tới hắn. Thái dịch hỗn độn mặt không biểu tình, nhẹ giọng nói. Ta cần tìm vị hồng mông chi tử thứ năm. Hồng mông chi tử, vậy ngươi tìm ta làm gì? Đông đế nỗ lực bảo trì chấn định, dù sao hắn không phải hồng mông chi tử, thái dịch hỗn độn sẽ không làm khó hắn. Nhiều nhất cần hắn xuất lực mà thôi. Trong mắt thái dịch hỗn độn lóe ra hồng quang nói. Vì hồng mông chi tử thứ năm là thiên đế chi tử. Thiên đế điều động 10.000 phân thân bảo hộ, ta không bắt được. Vậy tìm ta làm gì? Đông đế thận trọng hỏi. Cho nên ngươi đến thay thế vị trí của hắn, bởi vì ngươi cũng là hồng mông chi tử. Thái dịch hỗn độn nhìn chằm chằm đông đế, nói tiếp. Lời vừa nói ra, đông đế trừng to mắt, lập tức rùng mình. Không kịp nghĩ nhiều, sắc mặt hắn khó coi nói. Ta thế nào lại là hồng mông chi tử? Nguyên bản ngươi nên là hồng mông chi tử, nhưng thiên đế chi tử thay thế vị trí của ngươi, tuy khí vận của ngươi không bằng thiên đế chi tử, nhưng cũng đầy đủ. Thái dịch hỗn độn giải thích nói, tựa hồ rất kiên nhẫn, cũng không có áp ý. Nhưng đông đế không phải người bình thường, tâm tư như điện, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều khả năng. Hắn hiểu được mình không có cơ hội chạy trốn, chỉ có thể khuyên nói. Ta có thể giúp ngươi đạt được thiên vận, chỉ cần ngươi không bắt ta. Ta không có thời gian lãng phí. Thái dịch hỗn độn mặt không biểu tình nói, thoại âm rơi xuống, đột nhiên vung tay áo, ý thức của đông đế trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Trong không gian thủy nguyên thần tộc, Đinh chúc mừng ký chủ đánh giết một tên thủy nguyên thần tộc tổ thu hoạch được 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 5 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 1 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 10 cơ hội hệ thống ăn hụi, 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Thanh âm hệ thống nhắc nhở lần nữa vang lên ở trong đầu Tần Quân, hấp thu Bắc Minh Đế, hắn lại hấp thu một thủy nguyên thần tộc tổ. Cơ hội hồng mông độ kiếp tích lũy đến 38 lần, đại đạo truyền thừa cực hạn giác tỉnh tất cả đều đột phá 40, còn có 5 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh. Thoải mái. Tần Quân hưởng thụ lấy trái cây thắng lợi, tu vi của hắn cũng bắt đầu trùng kích chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa tứ trọng. 6 vị thủy nguyên thần tộc tổ còn sống đã lòng như cho nguội, không có người mở miệng, đều đang đợi chết. Phương xa, các thủy nguyên sinh linh cũng giống như thế, bọn hắn còn tưởng rằng Tần Quân sẽ diệt tộc bọn hắn. Về phần chạy, ngoại trừ thủy nguyên thần tộc tổ, không có thủy nguyên sinh linh có thể mở ra bích chứng của hắc tử không gian, nói không khoa trương, bọn hắn tương đương với bị thủy nguyên thần tộc tổ nuôi nhốt, không cách nào tự mình hiểu rõ ngoại giới. Nhiều đời truyền thừa xuống, từ nhỏ đến lớn, bọn hắn đều cho rằng thiên đế ghê tởm nhất, tà ác nhất. Cũng không lâu lắm, Tần Quân thành công đột phá đến chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa tứ trọng. Sát lục tạo hóa chính là căn cứ sát lục đại đạo cường hóa đến, một khi mở ra tạo hóa này, chiến lực của hắn tăng cường mấy lần. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Egypt phong chương 2102 vô tận động mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tạo hóa nhất trọng, âm dương. Tạo hóa nhị trọng, thời không. Tạo hóa tam trọng, liệt diễm. Tạo hóa tứ trọng, sát lục. Tu vi của Tần Quân đạt tới trình độ trước nay chưa có. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ hồng mông, đoán chừng cũng chỉ có thái dịch hỗn độn có thể cùng hắn ở trên cảnh giới so cao thấp. Cảm nhận được khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, 6 thủy nguyên thần tộc tổ còn lại đều thở dài. Cuối cùng, bọn hắn vẫn thành áo cưới của Tần Quân. Chủ tính vô số năm, lại không địch lại thiên đế. Giờ khắc này Tần Quân triệt để đánh tan sự kiêu ngạo của bọn họ, để trong lòng bọn họ tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, bọn hắn sẽ không đi trêu chọc Tần Quân. Lúc này Tần Quân mở to mắt, trong đôi mắt tràn đầy thần quang, ngồi ở trên chí tôn cửu long ỉa tựa như chúa tể hết thảy. Đối mặt ánh mắt của hắn, không có một tên thủy nguyên sinh linh dám đối mặt. Tần Quân thở dài một hơi, đợi hắn giải quyết 6 tên thủy nguyên thần tộc tổ sau cùng, hẳn là có thể đột phá chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa ngũ trọng. Ngoại trừ Bắc Minh Đế, thủy nguyên thần tộc tổ còn lại tu vi đều là tạo hóa nhất trọng hoặc là tạo hóa nhị trọng. Nói cho chấm, 2 thủ hạ của chấm bị các ngươi nhốt ở đâu, chỉ cần các ngươi nói ra, chấm liền bỏ qua thủy nguyên thần tộc. Tần Quân mở miệng nói, hắn lợi dùng thần thức quét một vòng, cũng không có phát hiện khí tức của Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến. Nghe vậy, một tên thủy nguyên thần tộc tổ nhìn không được hỏi. Vậy chúng ta thì sao? Các ngươi tự nhiên phải chết, nhưng có thể cho hậu nhân của các ngươi sống sót. Tần Quân trả lời, ở trong thủy nguyên thần tộc, tu vi của thủy nguyên sinh linh đều không yếu, có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Nghe được Tần Quân có khả năng mở một mặt lưới, vô số thủy nguyên sinh linh đều lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Về phần các tổ tiên sinh tử, bọn hắn vô ý thức xem nhẹ, ở trước mắt sống chết, người đều sẽ trước hết nghĩ đến mình, cho dù là thủy nguyên sinh linh cũng không gì hơn cái này. Không được, trừ khi ngươi để cho chúng ta sống sót. Một tên thủy nguyên thần tộc tổ khác cắn răng nói, cho dù thủy nguyên sinh linh bị diệt tận cũng không có việc gì, bọn hắn có thể tiếp tục sáng tạo. Nhưng bọn hắn chết rồi, thủy nguyên thần tộc liền thật xong, ngày sau sẽ bị thiên đế nô dịch. Không thể, giữa các ngươi cùng thủy nguyên thần tộc chỉ có thể lựa chọn một. Tần Quân đạm mạc nói, hắn ngược lại muốn xem những thủy nguyên thần tộc tổ này có cốt khí hay không. Lời vừa nói ra, sắc mặt các thủy nguyên thần tộc tổ âm tình biến ảo, các loại tâm tình xông lên đầu để bọn hắn lâm vào trong lựa chọn. Tất cả thủy nguyên sinh linh đều quăng tới vẻ chờ đợi, bọn hắn đều muốn sống sót. Thủy nguyên thần tộc tổ dạy bảo bọn hắn, lúc đối mặt thiên đế, phải phấn đấu quên mình, không sợ sinh tử. Nếu như các thủy nguyên thần tộc tổ vứt bỏ bọn hắn, lựa chọn sống tạm, như vậy truyền thừa sẽ sụp đổ. Chúng ta lựa chọn chúng ta sống sót, ngươi giết bọn hắn đi. Lúc này, một tên thủy nguyên thần tộc tổ làm ra lựa chọn, để tất cả thủy nguyên sinh linh sắc mặt kịch biến, mặt lộ vẻ không thể tin được. Các tổ tiên lại muốn vứt bỏ bọn hắn. Tần Quân nheo mắt lại nói. Nói đi, thủ hạ của chấm ở đâu? Các thủy nguyên sinh linh triệt để tuyệt vọng, ngay cả các tổ tiên cũng vứt bỏ bọn hắn nơi nào có một chút hy vọng sống. Chỉ là tâm lý của bọn hắn khó tránh khỏi sinh ra phẫn nộ cùng bi thương, giờ khắc này, so với thiên đế, bọn hắn càng hận các tổ tiên hơn. Các tổ tiên truyền thừa ý chí cùng tín ngưỡng cho bọn hắn, kết quả các tổ tiên dẫn đầu vứt bỏ ý chí cùng tín ngưỡng, để bọn hắn cảm giác bị lừa gạt. Hơn nữa còn bị lừa cả đời. 2 thủ hạ của ngươi bị Bắc Minh Đế trục xuất vào trong vô tận động. Tối cường thần thoại đế hoàng, tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 2103 vô tận động mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tên thủy nguyên thần tộc tổ kia nói tiếp, nghe mà Tần Quân nhíu mày, hỏi. Vô tận động. Đó là động khẩu thông hướng vùng đất không biết, chỉ cần đi vào, liền không ai có thể trốn ra, tuy lấy tu vi của ngươi có lẽ có thể tìm trở về. Lúc tên thủy nguyên thần tộc tổ này nói ra lời này cũng có chút chột dạ. Tần Quân cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới đáy xác thực có một hắc động, chỉ lớn chừng quả đấm. Nghĩ xong, Tần Quân ngẩng đầu nhìn hắn nói ra. Tốt, vậy các ngươi có thể đợi chết rồi. Nói xong, hắn đột nhiên chừng to mắt, hút 6 vị thủy nguyên thần tộc tổ vào trong mắt. Hấp thu thủy nguyên thần lực của bọn hắn cần thời gian, Tần Quân không thể lại trễ nải nữa. Sau đó, hắn cao giọng nói. các ngươi đều thấy rõ ràng, cho tới nay các ngươi đều bị bọn hắn lừa bịp, chấm sáng tạo ra hết thảy, sáng tạo ra Hồng Mông, cũng sáng tạo ra các ngươi, cái gọi là thủy nguyên ký ức bất quá là bọn hắn truyền cho các ngươi, bọn hắn ven vết Hồng Mông thần linh, ven vết chấm cường đại. Mà các ngươi ngu muội chỉ là công cụ của bọn hắn, chờ các ngươi cường đại, bọn hắn lại phái các ngươi truy sát chấm, đẩy các ngươi vào thâm uyên. Hiện tại, ở lúc tính mệnh du quan, bọn hắn lựa chọn mình, nếu hiện tại các ngươi còn nhìn không ra, cũng không xứng là thủy nguyên sinh linh. Chấm mở ra không gian bích chướng cho các ngươi có thể ra ngoài sông sáo, cũng có thể ở chỗ này ngu muội sống sót. Nói xong, Tần Quân đưa tay, ngón trỏ tay phải bắn ra một đạo ánh sáng, bắn phá một lỗ hồng, ở dưới thời không tạo hóa thần lực, lỗ hồng kia không cách nào khép lại. Tĩnh! Toàn bộ thủy nguyên thần tộc yên lặng lại, tất cả thủy nguyên sinh linh đều sửng sốt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Bọn hắn tín ngưỡng tổ tông từ bỏ bọn hắn, thiên đế bọn hắn cừu hận lại cứu bọn hắn. Lúc này Tần Quân thu hồi thiên đế phân thân, chuẩn bị bay vào vô tận động. Đừng đi, đi sẽ không thể trở về được. Một thủy nguyên sinh linh trẻ tuổi mở miệng nói, hắn lơ lửng giữa không trung, như thanh niên nhân loại, trên mặt còn mang theo một tia ngây thơ. Tần Quân quay đầu nhìn hắn cười cười, không có uy nghiêm cùng phẫn nộ lúc trước, chỉ có ấm áp để cho người ta thoải mái. Thủy nguyên thần tộc cùng Hồng Mông đều bởi vì hắn mà sáng tạo, nếu thủy nguyên sinh linh tỉnh ngộ, hắn đương nhiên sẽ không truy cứu tiếp. Những thủy nguyên sinh linh này cũng là người đáng thương, từ nhỏ bị điều khiển, cũng không trách bọn hắn. Trong bọn họ có lẽ có người nghi ngờ thủy nguyên thần tộc tổ, nhưng chắc hẳn đều đã bị diệt trừ, dần già, không người nào dám nghi vấn thủy nguyên thần tộc tổ. Thủy nguyên sinh linh kia sườn sốt, nụ cười của Tần Quân khắc sâu vào trong lòng của hắn thật sâu, mặc dù chỉ là trong lúc nhất thời, lại khắc cốt minh tâm. Hưu! Tần Quân nghĩa vô phản cố xông vào trong vô tận động, trong Hồng Mông có 10.000 thiên đế phân thân, hắn cũng không lo lắng Đại Tần Thiên Đình xảy ra chuyện. Hắn vừa biến mất, thủy nguyên thần tộc đi theo bộc phát ra tiếng kêu rên. Trận chiến này, bọn hắn tổn thất rất nhiều đồng bào, sống sót sau tai nạn cũng không cách nào triệt để tiêu trừ bi thương của bọn hắn. Đáng giận, chúng ta nhất định phải đoàn kết, báo thù cho các tộc nhân. Một lão giả run giọng nói, khàn cả giọng tràn đầy hận ý. Không, chúng ta không nên tìm thiên đế báo thù. Lúc này, một trung niên mở miệng nói, đại bộ phận thủy nguyên thần tộc đều là hình người. Dù sao người chính là vạn vật chi linh, hình thái vạn vật tiến hóa hoàn mỹ nhất, nếu không huyền đương, nữ hoa cũng sẽ không tạo ra người. Không sai, đều là các tổ tiên lừa gạt chúng ta. Tình cảnh vừa nãy, các ngươi không thấy được sao? Các tổ tiên từ bỏ chúng ta, bọn hắn muốn chúng ta chết. Đó là thiên đế bức bách. Bức bách ta nhìn ngươi là không có thuốc nào cứu được các tổ tiên dùng mỹ kỳ là bảo hộ chúng ta, kỳ thực giam giữ chúng ta, những đồng bào ở bên ngoài làm nhiệm vụ, có mấy cái có thể trở về. Thủy nguyên thần tộc bắt đầu nội đấu, phần lớn thủy nguyên sinh linh đã hết hy vọng với các tổ tiên, bọn hắn không ngốc, dù sao tu vi cao như vậy, trí tuệ sẽ theo tu vi tăng lên, tận mắt nhìn thấy, hết thảy đều có thể nghĩ rõ ràng. Tối cường thần thoại đế hoàng, tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezit Phong, chương 2104, chúng thần chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắc ám. Hắc ám vô biên vô tận. Sau khi tiến vào vô tận động, Tần Quân hoàn toàn không cách nào thấy vật, thần thức tràn ra, căn bản dò xét không đến bất luận cái tồn tại gì. Nơi này đến cùng thông hướng hơi nào? Tần Quân âm thầm nghi hoặc, trong lòng tràn ngập tò mò. Dựa theo thời gian tính ra, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến bị ném đến thời gian cũng không tính quá dài. Đinh hệ thống thăng cấp thành công. Đinh hệ thống triệt để khai phóng công năng cực hạn phục giác tỉnh. Đinh mới tăng công năng cực hạn tạo hóa, có thể để thần ma có tạo hóa tăng lên tới cực hạn, có thể thông qua nhiệm vụ thu hoạch được hoặc 100 lần hệ thống khen thưởng chỉ định dung hợp. Đinh mới tăng công năng truyền tống thần ma, có thể tùy thời truyền tống thần ma đã triệu hoán đến bên người, hoặc truyền tống thần ma bên người đến bên cạnh thần ma chỉ định, có thể thông qua nhiệm vụ thu hoạch được hoặc 20 lần hệ thống khen thưởng chỉ định dung hợp. Thanh âm hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên, nghe mà trong lòng Tần Quân vui vẻ. Công năng cực hạn tạo hóa. Tạo hóa còn có cực hạn. Bây giờ Tần Quân người mang âm dương tạo hóa, sát lục tạo hóa, thời không tạo hóa, liệt diễm tạo hóa, mặc dù đã rất mạnh, nhưng còn lâu mới có được cảm giác cực hạn, có lẽ tùy từng người mà khác nhau. Nhưng cái công năng này đủ để cho thần ma tiếp tục cường đại. Công năng truyền tống thần ma cũng không tệ, có thể tùy thời trợ giúp mình cùng Đại Tần Thiên Đình. Không hổ là lấy tạo hóa đại đạo làm cơ sở sáng tạo thần thoại hệ thống, mạnh đến mức không cực hạn. Ngay thời điểm Tần Quân âm thầm kinh hỉ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện vô số ánh sáng, như sao trời sáng chói. Chẳng lẽ muốn đến cuối cùng? Lúc này Tần Quân ra tốc, cường quang đập vào mặt, cho dù là Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ cũng không nhịn được nhắm đôi mắt lại. Sau đó, nghênh đón hắn lại là cái gì? Trong hư không vô tận, một kim bàn nổi lơ lửng, bên trên là thái dịch hỗn độn, ở trước mặt hắn có năm kim trụ, phía trên phong ấm lý hỏa hồn, cửu cung vô thượng, Lê Phàm, Lăng Đế, Đông Đế, năm vị hồng mông chi tử. Thái dịch hỗn độn mặt không thay đổi nhìn bọn hắn, đáy mắt lại hiện lên vẻ trần chờ. Thái dịch hỗn độn ngươi chết không yên lành, đám người cửu cung thủy đế phát hiện ngươi tất không tha cho ngươi. Cửu cung vô thượng chửi ầm lên, hắn hiểu rất rõ thái dịch hỗn độn, dù sao hắn từng chuyển thi thành vị ma tổ thứ nhất của hỗn độn, biết rõ cầu xin thái dịch hỗn độn là không có ít lời gì. Khuôn mặt của Lý Hỏa Hồn dữ tợn, mặc dù không có nói chuyện, nhưng luôn nỗ lực giãy giụa. Sắc mặt Lăng Đế âm trầm, Đông Đế thì mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bình tĩnh nhất ngược lại là Lê Phàm. Lê Phàm lặng lặng nhìn thái dịch hỗn độn, như có điều suy nghĩ, phảng phất như suy nghĩ thái dịch hỗn độn có mục đích gì. Cửu cung thủy đế không phải là đối thủ của ta. Thái dịch hỗn độn nhẹ nói câu nói kia để cửu cung vô thượng không biết nên phản bác như thế nào, kém chút để hắn tức nổ tung. Lúc này, một bóng người xinh đẹp tung bay đến. Chính là Nguyên Đế. Vừa nhìn thấy nàng, sắc mặt của Đông Đế kịch biến, những người khác thì nhíu mày. Ngươi muốn làm gì? Nguyên Đế mở miệng hỏi, tuy thanh âm vẫn biến ảo khôn lường, nhưng mang theo một tia uy nghiêm. Thái dịch hỗn độn cũng không quay đầu lại nói. Dùng huyết nhục linh hồn của bọn hắn triệu hoán Hồng Mông Đại Đế. Nguyên Đế sầm mặt lại nói. Lúc trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Thái dịch hỗn độn quay người, ánh mắt phiêu miêu nhìn về phía nàng. Thật xin lỗi, ta có mục tiêu cao hơn, mảnh thủy nguyên này đã dung không được ta, ta cần phải trở nên mạnh hơn. Vậy cùng ngươi phục sinh Hồng Mông Đại Đế có quan hệ gì? Ngươi muốn hủy diệt Hồng Mông? Trên mặt Nguyên Đế có hàn ý như băng xương, khí tức dần dần đề cao, rất có tư thế xuất thủ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2105 chúng thần chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thái dịch hỗn độn hừ nói. Hồng Mông tồn tại thời gian đã quá dài. Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay thủy nguyên thần lực từ trong lòng bàn tay tràn ra, rơi vào trên thân năm vị Hồng Mông chi tử. Đáng giận. Thái dịch hỗn độn, nếu như ta còn sống, nhất định để ngươi sống không bằng chết. Đông Đế, Cửu Cung Vô Thượng cùng Lý Hỏa Hồn hét thảm lên, Lăng Đế cùng Lê Phàm cũng vô cùng thống khổ, nhưng bọn hắn một mực ẩn nhẫn. Nguyên Đế trừng lớn đôi mắt đẹp, lúc này hai tay đẩy ra, từng thanh hắc ám trường mâu trống sống xuất hiện ở sau lưng nàng, lấy thế công cực kỳ tấn mãnh lướt về phía thái dịch hỗn độn. Oanh một tiếng, những hắc ám trường mâu này tất cả đều bị một cỗ lực lượng vô hình đỡ được, trong nháy mắt vỡ nát.

không thể, bởi vì vị trí trước mắt của Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn không ở trong phạm vi khí vận của hệ thống. Hệ thống trả lời để Tần Quân nhíu mày càng sâu. Nguyên lai truyền tống thần ma còn có hạn chế. Nói cách khác, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn cách hắn rất xa. Nghĩ đến đây, tim Tần Quân chìm vào đáy cốc. Nếu như Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn đã chết, Tần Quân có thể trực tiếp phục sinh hai vị thần ma, nhưng bọn hắn không chết, Tần Quân liền phải tìm bọn hắn, nếu không làm sao xứng với hai vị thần ma trung tâm. Nghĩ xong, Tần Quân trực tiếp mở ra thiên đế thần thể, khí thế tăng vọt. Hôm nay tu vi của hắn đạt tới chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa tứ trọng, tiến vào thiên đế thần thể càng cường đại đến cực điểm, một quyền đánh nổ toàn bộ Hồng Mông cũng không là vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thần linh lại ở hư không vô tận chiến đấu. Lúc ở âm giới, âm dương nguyên đế cùng Bắc Minh Diệt Thiên cũng không dám ném loạn thủy nguyên thần lực, chỉ có thể ra tay với địch nhân, cái trước muốn dựa vào âm giới mạnh lên, cái sau rình mò Hồng Mông cùng âm giới. Oanh oanh oanh! Tần Quân bắt đầu điên cuồng trùng kích màn ánh sáng, chấn động đến toàn bộ màn ánh sáng nổi sóng, vô cùng hùng vĩ. Trải qua mấy trăm triệu lần va chạm, Tần Quân rốt cuộc đột phá màn ánh sáng. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình đụng vào đại dương mênh mông, hai mắt không cách nào thấy vật, một cỗ lực trùng kích kinh khủng cuốn tới, để hắn trong nháy mắt lâm vào hôn mê. Tần Quân đã thật lâu không có vô lực như vậy. Lực trùng kích cường đại thần bí kia viễn siêu chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa tứ trọng. Không thể tưởng tượng nổi. Không biết đi qua bao lâu. Ý thức của Tần Quân dần dần tỉnh lại, bên tai truyền đến rất nhiều thanh âm huyên náo, lời nói cũng khác nhau, nhưng hắn có thể phân biệt ra được những thanh âm này biểu đạt ý tứ. Hắn tỉnh. Gia hỏa này thật là một chí thượng thủy nguyên chủ. Diện mạo như vậy, chẳng lẽ hắn có quan hệ tới thiên nguyên đế tộc? Hắn giống như muốn tỉnh. Nghe nói hắn là khách lén qua sông. Dự mưu làm loạn, chẳng lẽ thật có hạ giới? Tần Quân nghe mà tâm thần khẽ động, hắn không có lập tức mở mắt. Thần thức quét ra, Tần Quân có thể biết được hết thảy chung quanh. Hắn đang đứng ở trong một kiến trúc lớn giống như giác đấu tràng, bị trói ở trên một cây cột sắt giữa đất trống, toàn thân quấn quanh dây leo màu tím, đường kính đất trống đạt tới vạn dặm, biên giới có vài chục vạn bậc thang, trên bậc thang đứng vô số quang ảnh, mà ở phía trên là tinh sáng trói không lít nha lít nhít. Những cái bóng kia đều đang nghị luận Tần Quân, như nhìn hung thú bị nhốt. Hình thái quang ảnh cũng không giống nhau, có hình người, có hình thú, đều là sinh linh, chỉ bất quá không có nhục thân thực chất. Nơi này là nơi nào? Trong lòng Tần Quân tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ hắn đi tới thời không bên ngoài thủy nguyên? Ngươi đã tỉnh. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2107 tuyển khải nữ hoàng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lúc này, một thanh âm truyền đến, mặc dù ngôn ngữ khác biệt, nhưng Tần Quân có thể phân biệt ra được đối phương là một nữ tử. Hắn trợn mắt nhìn đi, chỉ thấy phương xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, nàng mặc váy màu bạc, mái tóc dài màu xanh da trời rối tung còn dài hơn thân thể, khuôn mặt tinh xảo, dưới lông mi là đôi mắt thật dài, lộ ra vô cùng kỳ dị. Nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, tất cả quang ảnh đều đứng lên cùng kêu lên hô. Tham kiến tuyền khải nữ hoàng. Quang ảnh sinh linh ở chung quanh ít nhất cũng có ngàn vạn, thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, phảng phất như ngay cả tinh không cũng đang rung động. Nữ tử được bọn hắn xưng là tuyền khải nữ hoàng mặt không biểu tình, nhìn Tần Quân, khẽ mở hàm răng hỏi. Ngươi đến từ hạ giới. Hạ giới. Tần Quân nheo mắt lại trả lời nói. Có ý tứ gì? Dựa theo hắn đánh giá, tu vi của Tuyền Khải nữ hoàng ít nhất cũng có chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa lục trọng, rất mạnh. Nhưng không có cho hắn cảm giác nguy cơ không thể địch lại. lực chiến đấu chân thực của Tần Quân vẫn luôn cao hơn tu vi, cho nên hắn cũng không có bối rối, nghĩ biện pháp từ trong miệng Tuyền Khải Nữ Hoàng hỏi ra tin tức. Ngươi xuyên qua nguyên giới bích chướng, đi vào nơi chúng ta, đến cùng có mục đích gì? Ta có thể cảm giác được ngươi không có địch ý, hơn nữa huyết mạch của ngươi cũng không phải phàm linh, nhưng nếu ngươi không thành tha khai báo, ta sẽ giao ngươi cho đế đình. Tuyền Khải Nữ Hoàng nhìn chằm chằm Tần Quân, ngữ khí rất nhẹ, để cho người ta dễ chịu. Tần Quân quét nhìn đấu trường, mở miệng nói. Chấm vì tìm kiếm hai thủ hạ, bọn hắn bị địch nhân đưa đến nơi đây, chấm không thể buông tha bọn hắn. Tu vi đạt tới độ cao như bọn hắn, cho dù ngôn ngữ không thông, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm hiểu ý tứ của đối phương. Nghe vậy, Tuyền Khải Nữ Hoàng trao mày, tóc dài bắt đầu phất phới, trong mắt tựa hồ đang lóe lên dị quang cực kỳ kinh diễm. Lúc trước đế đình mới bắt đi hai tên dị loại, khả năng là thủ hạ của ngươi, nhưng ngươi tốt nhất từ bỏ, bởi vì đế đình đối với dị loại đến từ nguyên vị diện còn lại tràn ngập bài xích, một khi bị phát hiện, ngươi cũng sẽ mất mạng. Tuyền Khải Nữ Hoàng nói để Tần Quân lâm vào trầm tư. Đế đình, nguyên vị diện, quả nhiên không chỉ một thủy nguyên vị diện. Tần Quân cũng không thể bỏ qua như vậy, nếu đế đình muốn giết Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, sớm đã giết, nhưng đám người Tôn Ngộ Không còn chưa chết, chỉ sợ có gì thường. Hắn nhất định phải cứu hai vị thần ma, bởi vì hắn còn không hiểu rõ nguyên vị diện này đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng mạnh như Tuyền Khải Nữ Hoàng cũng kiêng kỵ đế đình, chắc hẳn đế đình cực mạnh, nếu đế đình từ trong miệng Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn moi ra tin tức của Hồng Mông, nói không chừng sẽ dẫn tới hảo kiếp càng lớn. Nghĩ xong, Tần Quân tiến vào thiên đế thần thể, toàn thân lóng lánh kim quang, khí thế vô cùng cường đại, chấn động đến toàn bộ đấu trường rung động kịch liệt. U, V, Quy, Quy. Mơ, đây là chẳng lẽ hắn thật cùng có quan hệ tới thiên nguyên đế tộc? Trong lòng Tuyền Khải Nữ Hoàng nghi ngờ nghĩ, nàng từng đi qua thiên nguyên đế tộc, hơn nữa ở thiên nguyên đế tộc thờ phụng một tổ tượng cực kỳ tương tự Tần Quân. Chính bởi vì điểm này, nàng mới mang Tần Quân về. Đừng vùng vẫy, đây là khốn thần ác mạn, ngươi không thể nào tránh thoát. Tuyền Khải Nữ Hoàng mở miệng nói, vừa dứt lời. Nét mặt của nàng liền ngưng kết xuống. Chỉ thấy khốn thần ác mạn quấn quanh lấy Tần Quân giấy lên liệt diễm cấp tốc lớn mạnh, rất nhanh liền bao bọc cả cây cột sắt. Hệ thống, dùng 20 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng dung hợp làm một cơ hội thần ma truyền tống truyền lý nguyên bá tới cho chấm. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, hiện tại cực hạn phục giác tỉnh triệt để khai phóng còn có chức năng mới cực hạn tạo hóa. Hắn tự nhiên có thể đề bạt thủ hạ lúc đầu. Muốn xông xáo đế đình cần có sách lược vẹn toàn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2108 hùng phong thần vực mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đinh chúc mừng ký chủ dùng 20 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng dung hợp thành một cơ hội truyền tống thần ma. Đinh Lý Nguyên Bá đang được thần thoại hệ thống truyền đưa tới. Liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, hắn vội vàng nói. Chờ Nguyên Bá tới trước cho hắn cực hạn phục giác tỉnh. Bây giờ Lý Nguyên Bá đã là tạo hóa thái hư tôn, lúc đầu đã đạt đến cực hạn, nhưng Tần Quân thiên vị hắn thường xuyên tặng cho hắn thiên tài địa bảo trong thần thoại thương thành, khiến cho huyết mạch thiên phú của hắn một mực đề cao. Lần này đi vào nguyên vị diện cao hơn thần thoại thương thành khẳng định sẽ đổi mới càng nhiều bảo bối mạnh hơn. Thần ma của Đại Tần Thiên Đình sẽ lần nữa trở nên tiềm lực vô hạn. Cùng lúc đó trong Đại Tần Thiên Đình, Lý Nguyên Bá đang ở trong phủ để tu luyện bỗng nhiên biến mất bởi vì hắn tính khí nóng này, lúc tu luyện không người nào dám quấy rầy cho đến mấy ngày sau mới bị người phát hiện hắn đã biến mất. Trên đấu trường, Lý Nguyên Bá bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Tần Quân. Sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt, ngay cả Tuyền Khải Nữ Hoàng cũng quay đầu nhìn về phía hắn, mày ngài nhíu chặt. Tốc độ thật nhanh. rõ ràng tu vi yếu như thế. Lý Nguyên Bá nhìn thấy Tần Quân bị trói, vô ý thức gọi. Bệ hạ. Còn chưa nói xong, hắn liền bị hút vào mi tâm của Tần Quân, biến mất không thấy gì nữa. Đinh, Lý Nguyên Bá bắt đầu cực hạn phục giác tỉnh. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên ở trong đầu Tần Quân, toàn bộ sinh linh đều đưa mắt nhìn sang. Ngươi làm cái gì? Tuyền Khải nữ hoàng nheo mắt chăm chú nhìn Tần Quân hỏi. Ngay cả nàng cũng không có chú ý tới Lý Nguyên Bá là làm sao xuất hiện, khiến cho nàng tràn đầy kiêng kỵ với Tần Quân. Nghe vậy Tần Quân không có trả lời, ở dưới liệt diễm tạo hóa thiêu đốt, khốn thần ác mạn bắt đầu buông ra, ngàn vạn sinh linh xôn xao, nhao nhao bộc phát khí thế, bay lên, phảng phất như vô số tiểu thái dương chiếu rọi ở trên không. Liệt diễm quấn quanh lấy Tần Quân, hắn lộ vẻ khinh miệt cười nói. Chấm không có ác ý, nhưng nếu các ngươi dám ngăn cản chấm, chấm sẽ không hạ thủ lưu tình. Tuy hắn bị trói, nhưng không có nhận đến tổn thương chút nào, Tuyền Khải nữ hoàng cũng không có nhục nhã hắn, cho nên hắn không có so đo. Nhưng nếu những sinh linh này dám động thủ, Tần Quân sẽ để bọn hắn hiểu như thế nào là hoảng sợ. Đinh, Lý Nguyên Bá cực hạn phục giác tỉnh thành công phải chăng phóng thích? Trước phóng thích, điều ra bảng thuộc tính của hắn. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói thần thoại hệ thống đã thăng cấp, lại thêm đi vào nguyên vị diện cao hơn, hắn còn có thể lại tăng cường thiên phú của Lý Nguyên Bá, về sau lại tiếp tục cực hạn tạo hóa. Lý Nguyên Bá, đến từ thần thoại truyền thuyết. Chủng tộc Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Hồng Mông Sinh Linh. Tu vi đại diễn thần chi cảnh cửu biến. Công pháp kim bằng thần biến. Thần thông bằng điểu chân thân trời long đất lở che khuất bầu trời âm dương nhị khí nhất kích chí cao. Pháp bảo ma lôi song trùy. Đại đạo truyền thừa kim cương đại đạo. Thuộc tính đặc thù kim bằng bảo lệ mở ngoặc tròn một khi gặp được nguy hiểm cực khả năng bảo tẩu. Lúc bảo tẩu chiến lực sẽ đề cao đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Đại diễn thần chi cửu biến. Coi như không tệ. Toàn bộ đấu trường, ngoại trừ Tuyền Khải nữ hoàng cùng Tần Quân, không có chí thượng thủy nguyên chủ thứ hai. Lý Nguyên Bá cấp tốc từ mi tâm của Tần Quân bay ra, oanh một tiếng rơi xuống đất, dẫm đến mặt đất phá nát ra hai cái động. Nham thạch của đấu trường vô cùng cứng rắn, đổi lại nham thạch của Hồng Mông, sẽ bị Lý Nguyên Bá chấn đến hóa thành tro bụi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2109 hùng phong thần vực mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lý Nguyên Bá ngạc nhiên nhìn qua hai tay, sau đó quay đầu lễ bái Tần Quân kích động nói. Đa tạ bệ hạ đề bạt. Một màn này để toàn bộ sinh linh xôn xao. Lúc trước mặc dù Lý Nguyên Bá xuất hiện cùng biến mất thời gian nhanh, nhưng bọn hắn đều có thể bắt được. Từ tạo hóa thái hư tôn bay vọt đến đại diễn thần chi cửu biến, lại chỉ tốn 10 cái hô hấp thời gian. Dù là Tuyền Khải nữ hoàng cũng nghĩ không thông. Ngay thời điểm nàng chuẩn bị mở miệng, một thanh âm từ bên trên rơi xuống tràn ngập ngạo ý nói. Tuyền Khải, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Sự tình lần trước suy nghĩ kỹ càng chưa? Toàn bộ sinh linh nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh Tuyền Khải nữ hoàng bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một bóng người, thân hình hắn thẳng tắp, trên người mặc áo giáp màu vàng ấm, tản ra thần quang, tóc đỏ không ngừng phiêu động, tựa như liệt diễm đang cuộn trào. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Tuyền Khải nữ hoàng liền nhíu mày. Ngươi tới làm cái gì? Tuyền Khải nữ hoàng trầm xuống hỏi. Nam tử cười tủm tỉm nói. Cảm giác ngươi gặp nguy hiểm, ta liền đến. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá, ở trên cao nhìn xuống, khinh thường nói. Bản tôn chính là Hùng Phong Hư Vô, ngươi còn không mau quỳ xuống. Hùng Phong Hư Vô. Ngàn vạn quang ảnh xôn xao, nhao nhao thối lui, rời xa hắn. Tần Quân cười, làm sao ở đâu cũng có loại trang bức này.

Hùng Phong hư vô cũng không cách nào làm cho Tần Quân lui lại một bước. Làm sao có thể, lực lượng của gia hỏa này. Trong lòng Hùng Phong hư vô sợ hãi, chẳng lẽ Tần Quân thật là người của Thiên Nguyên đế tộc? Phương xa Tuyền Khải nữ hoàng cũng chừng lớn đôi mắt đẹp, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Quân lợi hại như thế. Cho dù nàng đối mặt Hùng Phong hư vô cũng không dám nói 100% chiến thắng, nếu không nàng làm sao để Hùng Phong hư vô ở thần vực của mình qua lại không chút kiêng kỵ. Chỉ bằng chút khí lực này cũng muốn để chấm quỳ xuống. Trong ánh lửa truyền ra tiếng cười lạnh của Tần Quân, tuy Hùng Phong hư vô không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng có thể tưởng tượng ra được. Kiêu ngạo, khinh miệt. Hùng Phong hư vô nổi giận, tay phải bỗng dưng nắm chặt một thanh tử kim loan đao hình bán nguyệt, chém thẳng xuống, muốn chặt đứt cánh tay phải của Tần Quân. Tần Quân thôi đồng thời không lực, động tác của hắn bắn ngược, hết thảy phát sinh quá nhanh, Hùng Phong hư vô thậm chí không kịp phản ứng. Phốc! Đầu của Hùng Phong hư vô bị Tần Quân chém xuống một kiếm, một màn này để các sinh linh không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Thật mạnh, hắn vậy mà có thể thương tổn được Hùng Phong hư vô. Hùng Phong hư vô là vực chủ của Hùng Phong thần vực, thực lực vô cùng cường đại, nghe nói còn được đế đình xem trọng. Dị loại đến từ hạ giới lại cường đại như thế. Song, hắn có thể tìm chúng ta phiền phức hay không? Đừng lo lắng, Tuyền Khải nữ hoàng còn ở kia. Tiếng nghị luận của các sinh linh trong nháy mắt bạo phát, vô cùng ồn ào. Tuyền Khải nữ hoàng nhíu chặt mày ngài, nàng cũng bị thực lực của Tần Quân làm rung động. Xem ra hắn đúng là người của Thiên Nguyên đế tộc, nếu không lực chiến đấu sẽ không vượt qua lẽ thường như thế. Tuyền Khải nữ hoàng suy đoán, nàng cũng không có ý xuất thủ, tuy Hùng Phong hư vô là vì nàng ra tay, nhưng không phải thật lưu ý nàng, mà là ham mỹ mạo cùng quyền lực của nàng mà thôi. Nếu không phải Hùng Phong thần vực quá mạnh, nàng đã sớm vạch mặt với Hùng Phong hư vô. Hiện tại có Tần Quân thu thập Hùng Phong hư vô, nàng tự nhiên cao hứng. Tần Quân bắt đầu điên cuồng huy động Hồng Mông đế kiếm, sát lục tạo hóa đi theo thôi động, khiến cho tốc độ công kích của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chém Hùng Phong hư vô thành vô số mảnh vỡ. Tối cường thần thoại đế hoàng, tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 2111 lấy thiên đế vi tôn, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thật lợi hại. Lý Nguyên Bá thấy hưng phấn không thôi, từ nơi sâu xa, hắn phảng phất như bắt được cái gì, bên ngoài thân đi theo biến thành kim sắc. Hắn đã là đại diễn thần chi cửu biến đỉnh phong, cách chí thượng thủy nguyên chủ chỉ thiếu chút nữa. Thấy tư thái chiến đấu của Tần Quân, hắn ầm ầm có tư thế tiến vào ngộ đạo. Còn muốn trốn? Tần Quân cười lạnh một tiếng, nắm vào trong hư không một cái thời không tạo hóa thần lực thôi động, Hùng Phong hư vô tiềm ẩn ở trong không gian bị bức ra. Mặc dù Hùng Phong hư vô là chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa lục trọng, nhưng Tần Quân không cách nào hấp thu thủy nguyên thần lực của hắn. Sở dĩ Tần Quân có thể hấp thu thủy nguyên lực của thủy nguyên thần tộc, đó là bởi vì thủy nguyên thần tộc là do hắn sáng tạo, mà tạo hóa đại đạo lại bị Tần Quân trưởng khống, tương đương với mệnh cơ của thủy nguyên thần tộc cùng hắn tương liên, khó mà dứt bỏ. Ngươi đến cùng là ai? Hùng Phong hư vô gầm thét nói, giờ phút này hắn vẫn mặc tử kim giáp, nhưng khí tức cực kỳ không ổn định, nhục thân đã không còn. Không gian chung quanh trở nên cứng rắn giam cấm hắn, để hắn không cách nào khôi phục nhục thân. Chấm chính là thiên đế. Tần Quân hừ nói xong, hắn đột nhiên thi triển sát lục tạo hóa cùng liệt diễm tạo hóa, hóa thành một hỏa long dài ước vạn trượng, rít gào bắn vọt cường thế nuốt Hùng Phong hư vô. Chỉ cần là chí thượng thủy nguyên chủ, Tần Quân liền không sợ. Huống chi hắn có tạo hóa đều rất mạnh, tỉ như âm dương tạo hóa, thời không tạo hóa. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Cơn giận của Hùng Phong thần vực thu hoạch được một cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, một cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội truyền tống thần ma cũng chọc giận toàn bộ Hùng Phong thần vực. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, Hùng Phong hư vô nhìn như vô cùng cường đại đã bị Tần Quân diệt sát. Ánh sáng tử kim tung bay ở trên đấu trường. Liệt diễm rút đi, kim quang tiêu tán, hiển lộ ra diện mạo của Tần Quân, tuấn mỹ đến hoàn mỹ, khóe miệng dương lên càng có loại cuồng ý không sợ trời không sợ đất. Tuyền Khải nữ hoàng, nói cho chấm, nơi này đến cùng là địa phương nào? Tần Quân quay người, nhìn Tuyền Khải nữ hoàng cười. Lý Nguyên Bá đứng dậy, đứng ở bên cạnh hắn. Ánh mắt của Tuyền Khải nữ hoàng tràn ngập thâm ý nói. Nơi này là nguyên vị diện thứ 8 thương cảnh thần vực. Thương cảnh thần vực. Tần Quân nở nụ cười trong mắt lóe ra dị quang. Tất cả sinh linh đều khẩn trương nhìn Tần Quân, sợ hắn bỗng nhiên xuất thủ. Rất tốt, nguyên vị diện thứ 8 đúng không? Ngày sau, nơi này lấy chấm vi tôn, lấy thiên đế vi tôn. Tần Quân cười to, sơ cuồng bá khí. Nghe mà toàn bộ sinh linh nín thở ngưng thần, nỗ lực suy tư tên thiên đế. Tuyền Khải nữ hoàng phảng phất như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra chấn kinh. Nguyên Bá, đi thôi. Tần Quân mở miệng nói xong thả người vọt lên, Lý Nguyên Bá theo sát phía sau. Nhìn hai người rời đi, các sinh linh hai mặt nhìn nhau đều cực kỳ rung động. Hùng Phong hư vô cứ thế chết đi. Thiên Nguyên đế tộc xuất thế, đại nguyên chư thiên sắp đổi trời. Tuyền Khải nữ hoàng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Hùng Phong hư vô đã chết, tiếp xuống nàng phải nghĩ biện pháp đối mặt lửa giận của Hùng Phong thần vực. Nhưng nàng càng hiếu kỳ Tần Quân, gia hỏa này thật dám xông đế đình sao? Có lẽ ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không thể tưởng tượng đế đình cường đại, đứng người ở trên đỉnh đế đình kia còn vô cùng cừu hận Thiên Nguyên đế tộc. Tuyền Khải nữ hoàng nói xong, tay trái huy động, đấu trường nguyên bản tàn phá lần nữa khôi phục nguyên dạng, ngay sau đó nàng liền biến mất ở chỗ cũ, lưu lại các sinh linh tiếp tục nghị luận Tần Quân. Tối cường thần thoại đế hoàng, tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 2112, giàu trước nay chưa từng có, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá phi hành ở trong tinh không trong thương cảnh thần vực rất giống chư thiên vũ trụ ở cổ thánh đế đạo, sao trời trải rộng, khắp nơi đều có ánh sáng lướt qua, những cái kia đều là sinh linh. Sinh linh nơi này đại bộ phận đều lấy ánh sáng làm hình thái, giữa không trung tràn ngập khí thể cùng loại với thủy nguyên khí, vô sắc vô hình cũng có thể hấp thu tu luyện. Tần Quân một bên hấp thu những khí thể này, một bên nhìn Lý Nguyên Bá hỏi. Tình huống của Đại Tần Thiên Đình như thế nào? Bởi vì cách quá xa, hắn không cách nào liên hệ những thiên đế phân thân kia. Cũng may có thể thông qua hệ thống truyền đưa thần ma tới. Đại sự không ổn, có người hại bệ hạ. Lý Nguyên Bá vội vàng trả lời, nói thao thao bất tuyệt, nghe mà Tần Quân trao mày. Có người lừa dối chúng sinh. Vì sao hắn ở Thủy Nguyên thần tộc không có cảm giác được đối phương nhìn trộm? Chẳng lẽ nói tu vi của đối phương viễn siêu hắn? Nếu như thế, vì sao không trực tiếp xuất thủ với hắn? Tần Quân càng nghĩ càng nghi hoặc, hắn đầu tiên nghĩ đến là Thái Dịch Hỗn Độn. Nhưng Thái Dịch Hỗn Độn không có khả năng mạnh như vậy. Chẳng lẽ còn có hắc thủ hắn không biết? Bệ hạ, chúng ta muốn đi đâu? Lý Nguyên Bá hỏi, hắn đã đạt tới đại diễn thần chi cửu biến, tùy thời có thể đột phá chí thượng thủy nguyên chủ, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rất nhiều khí tức cường hoành. Nơi này so với Hồng Mông, khủng bố không chỉ gấp đôi. Đi cứu Ngộ Không cùng Nhị Lang, bọn hắn có khả năng bị đế đình bắt. Tần Quân trả lời, hắn không hiểu rõ đế đình, trước phải tìm một chỗ sưu tập tình báo. Hệ thống triệu hoán thần ma đi. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, mỗi đi vào địa phương mới, hắn liền muốn triệu hoán thần ma, bắt đầu bố cục. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán được Can Tương Mạc Tà, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa? Liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, đối với Can Tương Mạc Tà, Tần Quân vẫn có nghe thấy, kiếp trước còn thật thích bọn hắn. Liền triệu hoán bọn hắn điều ra bảng thuộc tính, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân tiếp tục ở trong lòng phân phó nói, Lý Nguyên Bá thì đang không ngừng hỏi thăm Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến Mạnh bao nhiêu. Ba vị thần ma quan hệ thân mật, hắn tự nhiên không muốn thua hai vị thần ma còn lại. Bọn hắn đều mạnh hơn ngươi. Nghe được Tần Quân trả lời, sắc mặt của Lý Nguyên Bá phát khổ. Can Tương Mạc Tà đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận kiếm linh. Tu vi địa tiên cảnh tầng 7. Công pháp ma kiếm chi khí. Thần thông mê hoặc sát tâm. Độ trung thành 87 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Bảng thuộc tính mới xuất hiện bên cạnh Tần Quân liền có thêm hai bóng người. Chính là Can Tương Mạc Tà, hai người là một đôi phu thê, khuôn mặt phổ thông, hoàn toàn khác biệt tà mị mà mọi người tưởng tượng. Lý Nguyên Bá quay đầu nhìn về phía bọn hắn, cũng không có lập tức xuất thủ bởi vì hắn đã tập mãi thành thói quen. Khẳng định là gia hỏa may mắn được bệ hạ chọn chúng. Các ngươi thật yếu. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2113 rào trước nay chưa từng có mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tần Quân nhìn chằm chằm vợ chồng Can Tương Mạc Tà đang tràn đầy mê mang nói xong, hắn huy động tay trái truyền cho hai người một đạo thủy nguyên thần lực. Oanh oanh! Khí tức của Can Tương Mạc Tà bắt đầu tăng vọt, để bọn hắn mừng rỡ không thôi. Đại khái chế nải nửa canh giờ, đám người tiếp tục đi tới. Mà lúc này tu vi của Can Tương Mạc Tà đã đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, hai người hồn phách tương liên tu vi cũng sẽ bảo trì nhất trí, bọn hắn được thủy nguyên thần lực của Tần Quân bao vây, vé qua trong tinh không, đến bây giờ bọn hắn còn chưa có lấy lại tinh thần. Bệ hạ thật là thần. Mạc Tà ở trong lòng nghĩ. Trượng phu của nàng cũng nghĩ. Đúng vậy, chúng ta phải cố gắng hiệu lực, đây chính là cơ duyên to lớn. Hai vợ chồng tâm thần giao lưu chạy không khỏi lỗ tai của Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá, đối với chuyện này bọn hắn cũng không có để ở trong lòng. Thương cảnh thần vực rất lớn. Đám người Tần Quân đã bay qua khoảng cách của hai hồng mông, vẫn không nhìn thấy giới hạn. Ven đường bọn hắn gặp được không ít tinh cầu có khí tức sinh linh, khí tức có mạnh có yếu, yếu nhất như huyền đương đại thế giới, mạnh nhất thậm chí vượt qua hồng mông. Cuối cùng Tần Quân mang theo ba vị thần ma đi vào một tinh cầu hoang tàn vắng vẻ. Hắn điều ra thần thoại thương thành, bắt đầu vì ba thần ma lựa chọn bảo bối có thể đề bạt huyết mạch, hắn định hấp thu 6 vị thủy nguyên thần tộc tổ còn lại, như vậy hắn sẽ mạnh hơn, đối mặt đế đình có nắm chắc hơn. Sau 5 ngày, Tần Quân cường thế đột phá đến chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa lục trọng. Trước đó trong nhiệm vụ chính tuyến hắn phát động, mỗi đánh giết một vị thủy nguyên thần tộc tổ thu hoạch được 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 5 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 1 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 10 cơ hội hệ thống ăn hụi, 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Dẫn đến khen thưởng đã đạt tới cấp độ vô cùng phong phú. Hiện tại hắn muốn đề bạt ai cũng có thể, không kiêng nể gì cả. Hấp thu xong tất cả thủy nguyên khí của thủy nguyên thần tộc tổ, một cỗ ký ức to lớn rót vào trong đầu hắn. Chính là ký ức của các thủy nguyên thần tộc tổ, bên trong ghi lại thủy nguyên thần tộc sinh ra cùng phát triển. Nguyên lai sau khi thủy nguyên thần tộc sinh ra, từng có tồn tại thần bí giáng lâm, là hắn dạy bảo thủy nguyên thần tộc tu luyện, cũng bởi vì hắn mở ra viên hắc tử kia. Dẫn đến hồng mông thần linh đều không có phát giác được thủy nguyên thần tộc, cho đến thủy nguyên thần tộc cường đại lên. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Bí mật của thủy nguyên thần tộc thu hoạch được 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 5 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 2 cơ hội thần ma chinh triệu, 5 cơ hội hệ thống ăn hụi. Đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh. Tồn tại thần bí nhiệm vụ tường trình, bởi vì ký chủ hiểu rõ lịch sử của thủy nguyên thần tộc, Nếu ký chủ phát hiện vị tồn tại thần bí kia thu hoạch được một cơ hội cực hạn tạo hóa, một cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, hai cơ hội hồng mông độ kiếp, ba cơ hội truyền tống thần ma, một cơ hội cực hạn giác tỉnh. Liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Quân cũng không có để ở trong lòng. Hắn mở to mắt, thì thào nói. Vô luận là ai, vô luận ngươi có mục đích gì, tốt nhất không nên nhằm vào chấm, nếu không chấm sẽ để cho ngươi hối hận. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Bá, Can Tương Mạc Tà vội vàng lại gần, huyết mạch của bọn hắn đã đề bạt đến cực hạn, không cách nào lại tăng trưởng. 75 lần đại đạo truyền thừa, 74 lần hồng mông độ kiếp, 76 lần cực hạn giác tỉnh, làm sao cũng có thể để Can Tương Mạc Tà siêu việt đại diễn thần chi. Chớ nói chi là Lý Nguyên Bá, hiện tại có thể dựa vào mình lĩnh ngộ đột phá chí thượng thủy nguyên chủ, lại thêm cực hạn tạo hóa, siêu việt chí thượng thủy nguyên chủ cũng không nói chơi. Hưu! Đúng lúc này, sâu trong tinh không lướt đến một mũi tên ánh sáng, dài đến trăm trượng, xé sách không gian cấp tốc xếp vào trong tinh cầu bắn nhanh đến Tần Quân. Lý Nguyên Bá đột nhiên vung ra kim bằng thần truy, phịch một tiếng kim bằng thần truy bị mũi tên ánh sáng đánh nát. Hừ! Tần Quân hừ lạnh một tiếng, để Can Tương Mạc Tà giống như bên tai nổi sấm, ý thức kém chút lâm vào hôn mê. Ngâm! Một đế viêm long khí xíp gào lao ra, cường thế đỡ được mũi tên ánh sáng. Hiện nay tu vi của Tần Quân đạt tới chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa lục trọng, thực lực so sánh với năm ngày trước, mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần, ngăn lại mũi tên ánh sáng này dễ như trở bàn tay. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2114 đế đình táng ma sơn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tay trái của Tần Quân nắm lại, đế viêm long khí nổ tung quang tiến cũng nổ nát vụn, tập kích bị hắn cường thế phá giải. Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy sâu trong tinh không có một bóng người đứng ngạo nghễ, lấy cánh tay làm cung, ngón trỏ chỉ về phía hắn. Người này mặc hắc y, trên mặt che vải đen, chỉ lộ ra đôi mắt thâm thúy âm lãnh. Quả nhiên lời hại trách không được có thể giết Hùng Phong hư vô. Nam tử áo đen lẩm bẩm, trong lời nói cũng không có tâm tình chập chờn, phảng phất không để Tần Quân vào mắt. Thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên đi vào trên không đám người Tần Quân. Đây là cái tốc độ gì? Trong lòng Lý Nguyên Bá hoảng hốt, Can Tương Mạc Tà thậm chí không kịp phản ứng. Tần Quân nhất quyền đánh tới, lực lượng không gì sánh kịp trực tiếp chấn vỡ vấn tinh ở dưới chân, hóa thành vô số mảnh vỡ. Đồng tử của nam tử áo đen co rụt lại, thân hình đảo ngược, giống như thuấn di đi vào phía sau, tay trái thành đao, đâm tới lưng Tần Quân trực chỉ trái tim. 3. Tần Quân một tay chế trụ cổ tay của hắn, để hắn không thể động đậy. Giờ khắc này, nam tử áo đen mới cảm nhận được lực lượng của Tần Quân kinh khủng, bóp cổ tay của hắn biến hình. Ngươi! Hắn vừa muốn mở miệng, vô số thiên đế phân thân xuất hiện ở chung quanh, thậm chí trên đỉnh đầu hắn cũng có, hình thành một vòng vây không có góc chết, dọa đến hắn trừng to mắt. Những thiên đế phân thân này tất cả đều có tu vi chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa lục trọng, khí tức hội tụ vào một chỗ, để hắn cảm giác nhục thân muốn nổ tung. Ngươi là ai? Tần Quân mặt không thay đổi hỏi, xem chừng đến từ Hùng Phong thần vực. Hùng Phong hư vô chính là vực chủ của Hùng Phong thần vực, hắn bị giết, không có khả năng không gây ra phong bạo. Nam tử áo đen trầm giọng nói. Ta là tới giết ngươi, ngươi giết Hùng Phong hư vô còn muốn trốn. Thoại âm rơi xuống, một đạo quang tiến từ trong cơ thể hắn bạo phát, muốn đánh tan toàn bộ thiên đế phân thân. Đáng tiếc các thiên đế phân thân bộc phát cực đạo viêm hỏa, đỡ được quang tiến của hắn. Phốc! Tần Quân bỗng nhiên xé nát nam tử áo đen, cường quang tóe hiện, thần hồn của nam tử áo đen muốn đào thoát. Đáng tiếc hắn đối mặt là Tần Quân. Không cần hắn tự mình động thủ, các thiên đế phân thân cũng có thể nhẹ nhõm diệt nam tử áo đen. Can Tương Mạc Tà lơ lửng ở trong tinh không, nghẹn họng nhìn chân chối. Không bao lâu chiến đấu im mặt mà dừng, bọn hắn đã cảm giác không thấy khí tức của nam tử áo đen. Lý Nguyên Bá nhích miệng cười một tiếng, nói: biết bệ hạ lợi hại chưa? Hai vợ chồng vô ý thức gật đầu, miệng há to không cách nào khép lại. Tần Quân quay người, tất cả thiên đế phân thân biến mất. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, mặc dù hắn không có từ trong miệng nam tử áo đen hỏi thăm ra tin tức, nhưng ở dưới trận đạo chữ bí trợ giúp, hắn từ trong lòng nam tử áo đen nhìn trộm đến tin tức mình muốn. Người này đến từ Hùng Phong thần vực, thực lực còn mạnh hơn vực chủ, bởi vì hắn từng là thích khách theo chân phụ thân của Hùng Phong hư vô. Tin tức Hùng Phong hư vô vẫn lạc đã truyền đến Hùng Phong thần vực, huyên náo toàn vực chấn động, thậm chí tuyên bố truy sát thiên đế. Đây chỉ là đợt thứ nhất, về sau đoán chừng còn có phiền phức liên tục không ngừng. Hùng Phong thần vực còn mạnh hơn Thương Cảnh thần vực. Nhưng Tần Quân không để ý. Hùng Phong thần vực sao rất tốt, chấm muốn các ngươi thành bàn đạp của Đại Tần Thiên Đình. Khóe miệng của Tần Quân dương lên chợt nhìn Can Tương Mạc Tà cười nói: hai người các ngươi tới. Trải qua những ngày này đề bạt, độ trung thành của Can Tương Mạc Tà đã đạt tới 95. Hai vị thần ma thuộc về trung hồn tương đương với chỉ có một vị thần ma. Chấm muốn đề bạt các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Đối mặt Tần Quân hỏi thăm, Can Tương Mạc Tà lập tức kích động lên. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2115 đế đình táng ma sơn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Những ngày này, Lý Nguyên Bá không ít lần đề cập qua thần thông vô thượng của Tần Quân để bọn hắn hướng tới không thôi. Chuẩn bị xong. Can Tương Mạc Tà hưng phấn. Hệ thống để Can Tương Mạc Tà truyền thừa hồn phách đại đạo, lại hồng mông độ kiếp, cực hạn giác tỉnh. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, thoại âm rơi xuống, Can Tương Mạc Tà liền bị hút vào mi tâm của hắn. Hồn phách đại đạo chính là hắn rút rất nhiều đại đạo truyền thừa mới rút ra, rất thích hợp Can Tương Mạc Tà, có thể khống chế hết thảy hồn phách của sinh linh tu vi thấp hơn mình. 10 giây sau, đinh, Can Tương Mạc Tà cực hạn giác tỉnh thành công, phải chăng phóng thích? Phóng thích điều ra bảng thuộc tính của bọn hắn. Ngày sau Can Tương Mạc Tà còn có thể sử dụng cực hạn tạo hóa cùng cực hạn phục giác tỉnh, cái này cũng không phải cực hạn. Can Tương Mạc Tà đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận kiếm linh hồng mông ma hồn. Tu vi đại diễn thần chi cảnh nhị biến. Công pháp ma kiếm chi khí. Thần thông mê hoặc sát tâm. Đại đạo truyền thừa hồn phách đại đạo. Độ trung thành 87 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Đại diễn thần chi nhị biến. Vẫn được. Chí ít ở nguyên vị diện thứ 8 có sức tự vệ. Đi thôi. Đợi Can Tương Mạc Tà từ mi tâm của hắn bay ra, hắn liền vứt xuống một câu thả người vọt lên. Can Tương Mạc Tà không kịp cảm tạ, vội vàng đuổi theo. Trong năm ngày này, Tần Quân từng dùng thần thức đảo qua tinh không, thông qua rất nhiều sinh linh trao đổi lý giải được Thương Cảnh thần vực. Thương Cảnh thần vực vô cùng bao la, lấy Tuyền Khải nữ hoàng cầm đầu, phía dưới có vô số thế lực cực kỳ màu mỡ, chỉ là so sánh với Hùng Phong thần vực kém không chỉ một chút. Truyền thuyết Tuyền Khải nữ hoàng sống mấy chục vạn ước năm, là nàng một tay sáng lập Thương Cảnh thần vực. Thương Cảnh thần vực ở biên giới nguyên vị diện thứ 8. Tuyệt đại đa số sinh linh cũng không biết cái từ nguyên vị diện thứ 8 này, bọn hắn thậm chí không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu thần vực, có thể thấy được nguyên vị diện lớn bao nhiêu. Đế đình chính là quái vật khổng lồ áp đảo trên thần vực, không có người biết đế đình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đoạn thời gian gần đây, sinh linh của đế đình luôn hoạt động ở biên cảnh Thương Cảnh thần vực. Đưa tới oanh động không nhỏ. Tần Quân luôn cảm thấy đế đình cùng Thủy Nguyên thần tộc có quan hệ, nếu không làm sao trùng hợp như vậy. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn vừa bị ném vào vô tận động liền bị đế đình bắt. Đế đình ở đâu, hắn không rõ ràng. Nhưng căn cứ tin tức hắn lấy được, đế đình bắt được hai dị loại, muốn thẩm phán ở Táng Ma Sơn. Hắn tiếp xuống liền muốn đi Táng Ma Sơn. Táng Ma Sơn ở giữa Thương Cảnh thần vực cùng Hùng Phong thần vực, nghe nói nơi đó thường xuyên có diệt thế nguyên phong thổi qua, cho dù là tạo hóa thái hư tôn gặp được, cũng chắc chắn thân tử đạo tiêu. Hư không vô tận. Mặt mũi của Thái Dịch Hỗn Độn tràn đầy nụ cười điên cuồng, ở trước mặt hắn, đám người Lý Hỏa Hồn, Lăng Đế đã mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Ở phía sau hắn, Nhậm Ngã Tiếu, Cửu Cung Thủy Đế, Cửu Cực Càn Đế, Thái Tố Thiên Quân cùng Nguyên Đế đều hấp hối, không còn lực tái chiến, chỉ có thể căm hận nhìn hắn, muốn tới gần, nhưng có một màn ánh sáng ngăn trở bọn hắn. Hồng Mông, chúng ta sắp gặp lại. Thái Dịch Hỗn Độn cuồng tiếu nói, để các Hồng Mông thần linh hận đến nghiến răng. Nguyên Đế cắn răng hỏi, trong cơ thể ngươi đến cùng cất giấu cái gì? Đúng lúc này, toàn thân Đông Đế co lại, hồn phách bị kéo ra, rơi vào trong lòng bàn tay của Thái Dịch Hỗn Độn, Lý Hỏa Hồn, Lăng Đế, Cửu Cung Vô Thượng, Lê Phàm cũng như thế. Hồn phách của năm người bọn hắn ở trong lòng bàn tay của Thái Dịch Hỗn Độn ngưng tụ thành một tử cầu. Không! Nhậm Ngã Tiếu khàn cả giọng gào thét, hắn điên cuồng oanh kích màn ánh sáng, đáng tiếc lúc trước đại chiến hắn bị thương nặng, căn bản không cách nào phá màn sáng, chỉ có thể nhìn Lý Hỏa Hồn đi hướng hủy diệt. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2116 Hồng Mông đại đế phục sinh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Oanh! Tử cầu trong lòng bàn tay Thái Dịch Hỗn Độn đột nhiên lớn mạnh, nhục thân của đám người Lý Hỏa Hồn cũng bị hút vào, tử cầu phun trào kịch liệt. Trong chốc lát, trong lòng toàn bộ sinh linh Hồng Mông đều thấy lạnh cả người. Loại cảm giác này vô cùng rùng dị, như báo trước mặt thế tiến đến. Hồng Mông đại đế, nên đi ra. Thái Dịch Hỗn Độn nhẹ giọng nói, ngữ khí giống như hoài niệm, giống như thở dài, để cho người ta khó mà phỏng đoán tình cảm chân thực trong nội tâm của hắn. Nếu ta còn sống, Thái Dịch Hỗn Độn, ngươi sẽ hối hận. Tiếng gầm gừ của Lý Hỏa Hồn bỗng nhiên vang lên, nói xong, khí tức của hắn liền triệt để biến mất. Hồng Mông chi tử vẫn lạc. Duy nhất một lần vẫn lạc năm vị. Nhậm Ngã Tiếu tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hắn không có gào thét, chỉ nhìn chòng chọc vào Thái Dịch Hỗn Độn. Thần linh còn lại trầm mặt xuống, Nguyên Đế nhíu mày, vẫn còn đang suy tư lực lượng trong cơ thể Thái Dịch Hỗn Độn là cái gì. Bọn hắn không có chú ý tới, ở trên bọn họ lơ lửng một bóng người. Cả người hắn vòng quanh hắc khí, khuôn mặt vô cùng tuấn giật, có chút tương tự Tần Quân, mang theo mặt nạ, ánh mắt lạnh lùng. Rống! Tử cầu trước mặt Thái Dịch Hỗn Độn phát ra tiếng gào thét khủng bố, chính là âm thanh của Hồng Mông đại đế, vô cùng bá đạo, uy trấn hư không vô tận. Hồng Mông đại đế sắp xuất thế. Đinh thần ma Lý Hỏa Hồn tử vong. Tần Quân đang phi hành chợt nghe thanh âm hệ thống nhắc nhở. Hắn ngẩn người. Lý Hỏa Hồn chết rồi. Có Nhậm Ngã Tiếu bảo hộ, ai có thể giết Lý Hỏa Hồn? Hắn đầu tiên nghĩ đến Thái Dịch Hỗn Độn, nhưng cũng không lo lắng, có 10.000 thiên đế phân thân bảo hộ, Thái Dịch Hỗn Độn căn bản không nguy hại được Đại Tần Thiên Đình. Hiện tại hắn có hai cơ hội thần ma phục sinh, không ngại cho Lý Hỏa Hồn dùng. Lý Hỏa Hồn đối với hắn là tử trung, lại từng vì hắn hiệu lực qua, nếu không có Nhậm Ngã Tiếu giác tỉnh trí nhớ kiếp trước của Lý Hỏa Hồn, Lý Hỏa Hồn cũng sẽ không biến thành cuồng ma giết chóc. Phục sinh Lý Hỏa Hồn. Tần Quân ở trong lòng phân phó. Đinh bắt đầu phục sinh Lý Hỏa Hồn. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, ánh mắt Tần Quân nhìn ra xa, Lý Nguyên Bá cùng Can Tương Mạc Tà theo sát phía sau. 10 giây sau, Tần Quân bỗng nhiên dừng lại, ba người Lý Nguyên Bá cũng vội vàng dừng lại theo. Bệ hạ, sao vậy? Lý Nguyên Bá mở miệng hỏi, còn chưa nói xong, một thân ảnh màu trắng từ mi tâm của Tần Quân bay ra. Chính là Lý Hòa Hồn. Vẫn là thiếu niên áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất như không có cảm tình. Lý Hòa Hồn nhìn chung quanh, sau cùng nhìn về phía Tần Quân, hít sâu một hơi, nửa quỳ xuống nói. Đa tạ bệ hạ khởi tử hồi sinh. Ba người Lý Nguyên Bá thì đề phòng nhìn Lý Hòa Hồn, lúc Lý Hòa Hồn còn sống từng đứng 10 vị trí đầu của thành thần bảng, thậm chí chu sát qua thần linh phân thân cực kỳ cường đại. Tần Quân hỏi, vì sao ngươi chết? Là thái dịch hỗn độn, hắn tập hợp đủ 5 vị hồng mông chi tử, muốn phục sinh hồng mông đại đế. Lý Hòa Hồn thành thật trả lời, nói lên đoạn kinh nghiệm này. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, phảng phất như lại trở về lúc đầu. Vì án ma để hồng mông hoảng sợ giống như đã không còn. Tần Quân những mày, nghe nói Đông Đế bị thái dịch hỗn độn chọn làm vị hồng mông chi tử thứ 5, lông mày hắn mới buông ra. Gia hỏa này vậy mà thật muốn phục sinh hồng mông đại đế. Trong nguyên sơ thất thần, hồng mông đại đế thiên phú mạnh nhất. Nếu như hồng mông đại đế biến thành con rối của thái dịch hỗn độn, chỉ cần cho hồng mông đại đế thời gian, rất nhanh liền có thể giúp thái dịch hỗn độn quét ngang hết thảy. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2117 hồng mông đại đế phục sinh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngày sau chấm sẽ để cho ngươi tự mình báo thù. Tần Quân gật đầu nói thiên phú của Lý Hòa Hồn cũng rất mạnh, dù sao cũng là con trai thần linh cho hắn cực hạn tạo hóa cùng cực hạn phục giác tỉnh đánh nổ thái dịch hỗn độn không nói chơi. Lý Hòa Hồn gật đầu đối với Tần Quân, hắn không chút nghi ngờ. Sau đó, mọi người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Lý Nguyên Bá thử thông đồng Lý Hòa Hồn, đáng tiếc Lý Hòa Hồn hờ hững với hắn. Một ngày này, hồng mông, âm giới, chư thiên vũ trụ, cổ thánh đế đạo toàn bộ sinh linh bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Trước có thiên đế sau có đạo, hồng mông chưa mở mặt ta cười, ta chính là hồng mông đại đế khai ít hồng mông, hôm nay phục sinh trọng trưởng hồng mông, chư thần lấy ta vi tôn. Thanh âm hùng vĩ bá khí của hồng mông đại đế vang vọng ở trong lòng toàn bộ sinh linh, để tất cả vũ trụ vì diện chấn động. Oanh! Chúng sinh chấn động, nguyên bản chúng sinh còn lên án đại tần thiên đình cùng thiên đế, hồng mông đại đế xuất hiện trong nháy mắt kéo hết danh tiếng. Hồng mông đại đế khai ít hồng mông. Trước có thiên đế sau có đạo đây là ý gì? Thiên đế còn ở trước đại đạo. Hồng mông đại đế trước kia làm sao chưa nghe nói qua. Đây là thần linh mới. Đại tần thiên đình chấn động kịch liệt nhất, hồng mông đại đế xem như thừa nhận thân phận của thiên đế. Thiên đế cung đắc kỷ đang bồi bạn thiên vẫn nghe mà toàn thân run lên. Trước có thiên đế sau có đạo, hồng mông chưa mở mặt ta cười. Đắc kỷ lẩm bẩm. Nàng trong nháy mắt suy nghĩ hiểu trách không được Nhậm Ngã Tiếu quan tâm Tần Quân như vậy. Câu nói này không chỉ để cho nàng nghĩ đến rất nhiều tiên quan thần tướng đi theo Tần Quân cũng bị hù dọa. Thương cảnh thần vực. Đám người Tần Quân rốt cuộc đi vào biên giới thần vực, vùng này có rất nhiều sinh linh, không chỉ hình thái ánh sáng, thậm chí có không ít sinh linh hình người. Khí tức đều rất mạnh, ở dưới trận đạo chữ bí nhìn trộm Tần Quân có thể nghe rõ ràng bọn hắn giao lưu. Dị loại là cái gì đế đình lại huyên náo lớn như vậy? Nghe nói là sinh linh đến từ nguyên vị diện khác, cũng không biết thực hư. Nguyên vị diện đây là ý gì? Cái này ta cũng giải thích không rõ ràng, dù sao không kém chỗ của chúng ta. Đế đình vừa ra tay liền náo ra động tĩnh như thế, chỉ sợ Táng Ma Sơn có đại sự sắp phát sinh. Nghe bọn hắn nói, Tần Quân như nghĩ tới cái gì. Trong sinh linh bay về phía Táng Ma Sơn, thậm chí có một chí thượng thủy nguyên chủ, có thể thấy được Táng Ma Sơn không đơn giản. Ngay cả chí thượng thủy nguyên chủ cũng e ngại, đế đình nên mạnh bao nhiêu. Huống hồ lần này sinh linh xuất hiện ở Táng Ma Sơn cũng không thể hoàn toàn đại biểu đế đình, chỉ có thể coi là một tiểu đội ngũ của đế đình. Là đế đình bắt Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến sao? Lý Hỏa Hồn hiếu kỳ hỏi, khi hắn biết được tình cảnh của mình, hắn cũng có chút hưng phấn. Đây chính là vị diện cao hơn Hồng Mông, đại biểu cho càng nhiều cơ duyên to lớn. Nếu như hắn trở nên mạnh hơn trở về tất sấm thái dịch hỗn độn. Đúng lúc này, bỗng nhiên Tần Quân liếc nhìn một phương hướng, sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy bên ngoài mấy chục tỷ dặm, có một tòa đại thành chạy như bay, trên đỉnh đại thành đứng một bóng người. Rõ ràng là Bạch Đế. Đại thành dưới chân hắn chính là Mệnh Thành. Sao lại là hắn? Tần Quân kinh ngạc, trách không được hắn ở Hồng Mông không cách nào dùng chấn linh bia tìm kiếm được hành tung của Bạch Đế, nguyên lai Bạch Đế đi tới nguyên vị diện thứ 8. Không có khả năng. Hắn làm sao tới? Khó nói, trừ Vô Tận Động còn có cửa vào nguyên vị diện khác. Bạch Đế cảm ứng được ánh mắt của Tần Quân, quay đầu nhìn lại, hắn cũng giật nảy mình. Sao tiểu tử này lại tới đây? Khó nói, gần đây thịnh truyền thiên đế chính là hắn. Biểu lộ của Bạch Đế cổ quái, vô luận là nguyên vị diện thứ 8, hay Hồng Mông hỗn độn, sinh linh tự xưng thiên đế cũng không ít. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 2118 tử vi đến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tần Quân truyền âm hỏi, Lý Nguyên Bá cũng nhận ra Bạch Đế, biểu lộ kinh ngạc. Bạch Đế hồi âm nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi không ở Hồng Mông tranh bá, tới nơi này làm gì? Hồng Mông đã là vật trong lòng bàn tay của chấm, tùy thời có thể xưng bá. Tần Quân trả lời. Bạch Đế nghe xong, khóe miệng co giật, thầm chửi một câu thật biến thái. Sau đó hắn điều khiển Mệnh Thành bay tới đám người Tần Quân. Tòa Mệnh Thành này so sánh với lúc trước có không ít biến hóa, chung quanh thành thể có hắc khí rườm rà. Tần Quân chú ý tới tu vi của Bạch Đế, vậy mà tăng cường không ít, đã đạt tới tạo hóa thái hư tôn sơ kỳ. Gia hỏa này khẳng định thu được tạo hóa không nhỏ. Bạch Đế ngoắt nói. Còn không vào thành, nghĩ đến các ngươi cũng là đi Táng Ma Sơn a. Nghe vậy, Tần Quân vung tay áo, cuốn tất cả mọi người vào Mệnh Thành. Một màn này để các sinh linh đi ngang qua âm thầm hiếu kỳ. Đó là Mệnh Thành. Xuyệt cẩn thận một chút, Mệnh Thành không may mắn, chúng ta đừng dính vào. Táng Ma Sơn hấp dẫn bao nhiêu lực chú ý a? Nguyên lai trong Mệnh Thành có sinh linh. Các sinh linh nghị luận, không có sinh linh dám tới gần Mệnh Thành. Cùng lúc đó, đám người Tần Quân ở dưới Bạch Đế chỉ dẫn đi vào một cung điện, Bạch Đế tự mình đi đến thủ tọa ngồi xuống. Tại sao các ngươi lại đi vào nguyên vị diện thứ 8? Bạch Đế mở miệng hỏi, ánh mắt rơi vào trên người Tần Quân, cảm thấy rất hứng thú. Tần Quân đơn giản giải thích một phen, đối với Bạch Đế, hắn vẫn rất tín nhiệm. Vô Tận Động của Thủy Nguyên thần tộc. Bạch Đế nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi nói. Nếu như hai dị loại kia thật là Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến, vậy thì phiền toái, đắc tội Hùng Phong thần vực còn tốt, nguyên vị diện thứ 8 có rất nhiều thần vực, ngươi tùy tiện tránh không sao cả, nhưng đắc tội đế đình, ngươi muốn tránh cũng không có cách nào. Đế đình đến cùng có lai lịch ra sao? Lý Nguyên Bá hiếu kỳ hỏi. Đế đình, lấy đế xưng danh, bên trong sinh linh tầng dưới đáy cũng là đế hoàng, an hiểu thống ngự chi đạo, cho nên đế đình mới có thể áp đảo thần vực. Vô số đại đế, hoàng giả đều muốn gia nhập đế đình, bởi vì trong đế đình có thật nhiều tư nguyên, không có người biết đế đình mạnh bao nhiêu. Bạch Đế thở dài. Hắn nhìn thấy sắc mặt của Lý Nguyên Bá, Can Tương Mạc Tà có chút khó coi, liền trấn an nói. Nhưng ngươi có thể đánh giết Hùng Phong Hư Vô, nói rõ bây giờ ngươi rất mạnh. Chấm nhất định phải cứu bọn họ. Tần Quân hờ hững nói, hắn có thể phục sinh thần ma chết đi, nhưng cũng không thể mỗi lần đều để thần ma vẫn lạc lại phục sinh. Vậy uy tín của thiên đế hắn còn đâu? Bạch đế lắc đầu cười một tiếng, nói. Liền biết tính cách của ngươi sẽ như vậy, nhưng đến lúc đó phải nhìn rõ ràng tình huống lại quyết định, vạn nhất không phải là bọn hắn thì sao? Chỉ sợ tần quân cứu lầm người, còn đắc tội đế đình. Tuy hắn đến nguyên vị diện thứ 8 thời gian không dài, nhưng biết rõ đế đình khủng bố. Hắn từng nhìn thấy một thần vực vực chủ quỳ gối trước vương thành của mình, nghe nói là đắc tội đế đình, một tên đại đế của đế đình bắt hắn quỳ xuống 100 vạn năm chuộc tội, lúc ấy đưa tới oanh động không nhỏ. U, V, Quy, Quy, Mơ, vì sao ngươi lại đi vào nguyên vị diện thứ 8? Tần quân nói sang chuyện khác. Táng Ma Sơn hắn nhất định phải đi. Chờ cứu ra Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, hắn liền về Hồng Mông trước thống nhất Hồng Mông, tư không vô tận lại tính toán sau. Mệnh thành dẫn ta tới, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2119 tử vi đến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bạch đế bất đắc dĩ trả lời. Hiện tại ta đã dung hợp với mệnh thành, mỗi một ngày đều đang mạnh lên cho nên ta cũng không oán không hối. Dung hợp. Tần quân những mày, Hồng Mông mệnh thành cùng Thủy Nguyên thần tộc có quan hệ, nhưng Thủy Nguyên thần tộc cũng không thể xuyên qua nguyên vị diện, chẳng lẽ có quan hệ tới tồn tại thần bí dạy bảo Thủy Nguyên thần tộc. Biên giới vũ trụ, một thiên hà màu tím từ trên trời rơi xuống, khí thế bàng bạc. Ở bên cạnh thiên hà màu tím, lơ lửng một bậc thang hình quạt, từ dưới lên trên càng ngày càng hẹp. Trên bậc thang quỳ mấy chục ngàn thân ảnh, từng cái thân hình bá đạo, khí thế cường đại tuyệt không phải hạng người bình thường. Bọn hắn đều cung kính ngước nhìn thân ảnh vĩ ngạn đứng trên đỉnh chóp kia. Khí tức tử vi tựa hồ là người của thiên nguyên đế tộc. Một thanh âm lạnh lùng thâm trầm vang lên chính là của thân ảnh vĩ ngạn kia. Hắn chậm rãi quay người, cao tới 2 trượng, áo bào màu bạc khảm nạm lấy vô số linh thạch nhỏ bé, đầu đội đế quan, hai mắt nhắm nghiền, phía sau mọc ra một đôi cánh đen nhánh, dương cánh 10 trượng, khiến cho hắn nhìn càng thêm uy nghiêm. Thượng thần thư chủ thượng, sự tình đế đình, chúng ta không tiện xuất thủ. Phía dưới truyền đến một thanh âm trong lời nói tràn đầy kính sợ. Thượng thần thư. Cái tên này phảng phất như có loại ma lực nào đó, để thiên hà màu tím đình trệ xuống, ngay cả giọt nước vẩy ra ở trên tinh không cũng dừng lại. Nghe vậy, thân ảnh được xưng thượng thần thư cúi đầu nhìn mấy chục ngàn thân ảnh phía dưới. Các ngươi đều từng là đại đế, hoàng giả, vực chủ, chẳng lẽ các ngươi còn sợ đế đình? Thượng thần thư nhẹ giọng nói, đang khi nói chuyện, hắn quay người nhìn về phía thiên hà màu tím, tuy hai mắt mù, nhưng có thần thức, không mắt còn hơn có mắt. Hắn thấp giọng nói, có tử vi, xuyên việt vì diện. Hắn nói để mấy chục ngàn sinh linh phía dưới hai mặt nhìn nhau. Bách vực sắp loạn, ngươi cùng ta chiến một trận cũng nên tới. Thượng thần thư nói một mình để cho người ta không cách nào phỏng đoán ý tứ của hắn. Thiên hà màu tím lần nữa lưu động, khí thế vẫn không thể ngăn cản, phảng phất như có thể phá hủy hết thảy. Biên giới thương cảnh thần vực Táng Ma Sơn. Táng Ma Sơn tồn tại vô số năm, toàn bộ tinh không tràn ngập huyết khí cùng ma khí, không có sao trời. Nhìn từ đằng xa Táng Ma Sơn như một con rùa đầy gai. Dày đặc khủng bố, mơ hồ có vô số tiếng gào thét truyền ra, để người tê cả da đầu. Giờ phút này, ở giữa dãy núi, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn bị phong ấn ở trong thạch quan dựng thẳng lơ lửng, sắc mặt của hai vị thần ma rất khó coi, mới đầu bọn hắn còn dãy rua, hiện tại đã từ bỏ. Ánh mắt của bọn hắn nhìn trên đỉnh núi, âm vụ bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy bóng người, như là yêu ma. Ai, ba mắt, xem ra chúng ta khó thoát tai kiếp. Tôn Ngộ Không thở dài nói, thật vất vả thành tựu chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa nhị trọng, kết quả bị Bắc Minh Đế ném vào vô tận động, lại lưu đày tới nguyên vị diện thứ 8, không may về đến nhà a. Dương Tiến hừ nói, yên tâm đi, bệ hạ sẽ tới cứu chúng ta. Thật sao, nơi này không phải Hồng Mông, đừng nói bệ hạ có thể chiến thắng những tên kia hay không, có thể tìm được chúng ta hay không cũng là một vấn đề. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Con ngươi của hắn đảo một vòng cười hắc hắc nói. Có thể chết cùng ngươi cũng không tính tịch mịch. Lăn, ai muốn chết theo ngươi? Dương Tiến tức giận nói, hai vị thần ma bắt đầu đấu võ mồm trò chuyện một chút, tâm tình của bọn hắn cũng đi theo nhẹ nhõm. Chết có gì sợ? Chí ít có bằng hữu bên cạnh. Các ngươi còn cười được. Nếu như đồng loại của các ngươi không tới, các ngươi sẽ nhận nỗi thống khổ vạn hồn thiêu đốt. Một tiếng hừ lạnh từ bên trên truyền đến tràn đầy chán ghét. Lão Tôn muốn cười, ngươi đến đánh ta à? Tôn Ngộ Không gầm thét nói, chấn động đến thạch quan rung động. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2120 đế đình công chính mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hừ Bát Hầu. Âm thanh kia hừ lạnh lần nữa, sau đó không lại phản ứng Tôn Ngộ Không, mặc cho hắn cười. Ở chung quanh Táng Ma Sơn đã có thật nhiều sinh linh, nhưng không có người nào dám tùy tiện tiến vào Táng Ma Sơn. Nhìn mấy bóng người trên đỉnh núi, các sinh linh không ngừng nghị luận. Bọn hắn là đại đế của đế đình sao? Không rõ, khí tức thật cường đại, chí ít tạo hóa ngũ trọng. Khí tức trên núi tựa như là võ chính đại đế. Võ chính đại đế hắn không phải đã chết rồi sao? Thật là võ chính đại đế, mấy trăm tỷ năm trước một mình giết vào Hùng Phong thần vực, không người dám gánh uy phong, ta từng tận mắt nhìn thấy. Rất nhanh liền có sinh linh nhận ra một bóng người trong đó. Võ chính đại đế. Sỉ nhục lớn nhất của Hùng Phong thần vực, bởi vì vũ nhục một phương thần vực bị đế đình xử tử, không nghĩ tới lại gia nhập đế đình. Các sinh linh âm thầm phỏng đoán, nếu tin tức này truyền đến Hùng Phong thần vực, khẳng định sẽ gây ra chấn động cực lớn. Nhưng gần đây Hùng Phong hư vô chết thảm, Hùng Phong thần vực lại có ý kiến, cũng không dám làm tức giận đế đình. Nha, võ chính. Không nghĩ tới còn có không ít người nhớ ký ngươi. Trên đỉnh núi, một tiếng cười nhẹ vang lên, võ chính đại đế hơi dương cằm, rút ngắn khoảng cách xem xét. Võ chính đại đế mặc hắc bào, tóc dài tung bay, khuôn mặt tuấn lãng hùng vũ, bả vai to lớn phảng phất như gánh chịu hết thảy. Võ chính đại đế mặt không biểu tình nói. Kia đắt là quá khứ. Bên cạnh có một tên nam tử tóc trắng lại gần. Khuôn mặt âm lãnh, như rắn độc, cười khẽ nói. Năm đó ngươi vốn nên bị xử tử, vì sao còn sống? Võ chính đại đế liếc mắt nhìn hắn nói. Có một số việc, ngươi không nên nghe ngóng, nếu không không người có thể cứu được ngươi. Lời vừa nói ra, nam tử tóc trắng nheo mắt lại, mơ hồ hiện lên một tia sát cơ, nhưng hắn ẩn tàng rất khá, cười tủm tỉm thối lui. Trừ bọn họ còn có năm bóng người, bọn hắn đều từng là cường giả uy trấn một phương, bây giờ liên thủ hiệu lực cho đế đình. Chúng ta còn phải đợi bao lâu? Võ chính đại đế nhìn về phía một hắc ảnh ở sau lưng hỏi, trong sương mù dày đặc, bọn hắn như ma tổ tề tụ, để cho người ta sợ hãi. Đợi thêm hai ngày nữa. Hắc ảnh trả lời, âm thanh khàn khàn, sát khí đi theo tản ra. Như là hàn phong. Hai ngày đối với bọn hắn mà nói tựa như nháy mắt. Một bên khác, Mệnh Thành nhanh chóng bay về phía Táng Ma Sơn. Đám người Tần Quân cùng Bạch Đế đứng ở trên đỉnh, nhìn tinh không phương xa. Phía trước hội tụ khí tức đều rất cường đại, đây chính là nguyên vị diện thứ 8, thời gian tồn tại còn dài hơn Hồng Mông, ngươi nói, ngoại trừ nguyên vị diện thứ 8. Phải chăng còn có những nguyên vị diện khác? Bạch Đế vuốt râu cảm khái nói, hắn không khỏi nghĩ tới Thánh Đình ở Huyền Đương Đại Thế Giới. Quê hương quá nhỏ. Tần Quân trợn trắng mắt nói. thứ 8, nghe xong liền biết còn có thứ 7, thứ 6 được không? Bạch đế cười hắc hắc. Cũng phải. Hưu. Đúng lúc này bên cạnh bỗng nhiên lướt qua một bóng người màu xanh da trời, tốc độ còn nhanh hơn Mệnh Thành. Tần Quân liếc mắt nhìn, ngẩn người. Lại là Tuyền Khải nữ hoàng của Thương Cảnh thần vực. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tuyền Khải nữ hoàng quay đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười, tựa hồ cũng không kinh ngạc gặp được Tần Quân. Nàng cũng muốn đi Táng Ma Sơn. Tần Quân hít mắt nghĩ, hiện tại hắn đã có thể xem thấu tu vi của Tuyền Khải nữ hoàng. Chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa lục trọng. Không hổ là một phương vực chủ. Tuyền Khải nữ hoàng rất nhanh liền tan biến ở phía trước. Ngươi biết nàng chập chập, diễm phúc của tiểu tử ngươi thật không cạn, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tuyền Khải nữ hoàng cười qua với người nào. Bạch đế nháy mắt ra hiệu nói, muốn xếu cợt Tần Quân.